Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, ước hẹn 3 năm. Lăng Thiên nhìn mặt không thay đổi Long Ngạo Thiên, trong lòng vừa kinh vừa sợ, cũng không biết vì sao, từ gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa bắt đầu, hắn liền khắp nơi không may, lần này càng là người nào cũng không có trêu chọc. Cũng không có bắt đầu cái gì xung đột, nhưng là đối phó chính là xuất thủ tới tìm hắn để gây sự. Hắn có thể thế nào? Hắn cũng vô cùng tuyệt vọng a. Quả bất địch chúng, càng không cần phải nói bị thương trên người Lăng Thiên. Một lúc sau, Lăng Thiên trên người mà bắt đầu bị thương. Lăng Thiên tất cả đều dựa vào ngạnh thực lực. Tự thân cũng không có gì con bài chưa lật. Cũng không có cái gì cường đại nghịch thiên ngón tay vàng phần mềm hack. Cho nên chỉ cần nếu đánh không lại, đó chính là rất đau đớn chuyện. Bị một trận bạo ngược sau đó, Lăng Thiên giống như là một con chó chết nằm trên mặt đất. Phẫn hận mà lại bất lực con người trừng mắt Long Ngạo Thiên. Tuyết Anh đào lệ nhìn Lăng Thiên giật tản ra ngoài số mệnh. Nhanh lên thao túng Hắc Phượng. Đem những cái này số mệnh nuốt chửng, cảm giác được thân thể bên trong lực lượng tràn đầy, tùy thời đều có thể đột phá, nhất định chính là Mỹ Tư Tư. Hoàng tử, có muốn hay không giết hắn đi? Tuyết Anh đào lệ đề nghị, tuy là Lăng Thiên chết, nàng không cách nào đạt được toàn bộ số mệnh, thế nhưng cũng có thể được không ít, có thể cho nàng một bước lên trời. Long Ngạo Thiên có chút mộng bức, chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi? Tuyết Anh đào lệ cũng không có coi trọng cái này tiểu bạch kiểm. Nếu như vậy, Long Ngạo Thiên cũng không có lý do gì tìm Lăng Thiên phiền toái. Hơn nữa sau lưng của hắn còn có Thái Sơ Thánh Địa. Liền phóng hắn một lần a. Quên đi, liền phóng hắn một lần a. Long Ngạo Thiên khoát tay áo. Vây quanh Lăng Thiên thủ hạ lập tức tản ra, trở lại Long Ngạo Thiên phía sau, lần này đến phiên Tuyết Anh đào lệ mộng ép, nàng không minh bạch vì sao quả quyết sát phạt, chỉ cần là địch nhân, sẽ không lưu một sợi cơ hội. Long Ngạo Thiên, cư nhiên nhân từ nương tay, đây chính là số mệnh cường đại chỗ tốt, nếu như đổi lại là số mệnh thấp, tuyệt đối sẽ bị một cái tát đập chết. Thế nhưng Lăng Thiên số mệnh cường đại, Long Ngạo Thiên đầu không biết có phải hay không bị lừa đá. Đột nhiên Tuyển Trạch buông tha hắn, Lăng Thiên đứng lên, cảm giác vô cùng khuất nhục, ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong, đã bị đánh tơi bời 2 lần, loại này vô cùng nhục nhã, hắn có thể sẽ không quên. 3 năm sau đó, ta nhất định tự thân lên Đại Hoa Hoàng Triều. Sau đó tự tay cọ rửa lần này sỉ nhục, Lăng Thiên hận hận nói rằng, nghe được Lăng Thiên ngoan thoại, Tuyết Anh đào lệ 2 mắt tỏa sáng, nhanh đổ dầu vô lửa. Hoàng tử, ta xem tiểu tử này là một cái đại uy hiếp, vẫn là nhanh bóp chết ở cái nôi tốt. Không ngờ Long Ngạo Thiên trực tiếp giận dữ, trừng mắt Tuyết Anh đào lệ nói ra. Ngươi chẳng lẽ nhận thức vì bản hoàng tử không bằng hắn sao? Tuyết Anh đào lệ không nói ngưng ế, cúi đầu thầm mắng một tiếng ngốc bức, sau đó cũng không nói chuyện. Bản hoàng tử liền cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi thời gian 3 năm thì như thế nào? Hiện tại ta nhìn kỹ ngươi như con kiến hôi, về sau ngươi càng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp bản hoàng tử. 3 năm sau đó, ta muốn ở toàn bộ Đại Hoa Hoàng Triều trước mặt mọi người. Tự tay đánh bại ngươi. Lấy đang ta Đại Hoa Hoàng Triều uy nghiêm. Long Ngạo Thiên bá khí ngạo nghễ nói rằng. Ngươi là một kẻ ngu a. Thân là một cái hoàng tử. Cùng một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đánh cuộc. Bất kể là thắng thua. Đều là ngươi hạ giá. Tuyết Anh đào lệ nhìn kẻ ngu si một dạng Long Ngạo Thiên. Nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Tốt, 3 năm sau đó ngươi chờ. Lăng Thiên phóng một câu ngoan thoại sau đó. Xoay người ly khai. trước khi rời đi không quên hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Tuyết Anh Đào Lệ, cái này ác độc nữ nhân. Hoàng tử, hắn lại dám chừng ta. Ta xem không phải như bây giờ sẽ giết hắn. Chấm dứt hậu hoạn, Tuyết Anh Đào Lệ nhìn chừng chính mình Lăng Thiên, nhịn không được nói xấu. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Tuyết Anh Đào Lệ gương mặt sưng lên. Tuyết Anh Đào Lệ không thể tin che cùng với chính mình mặt. Xen vào việc của người khác, ta một cái hoàng tử chuyện quyết định, há có thể nuốt lời. Long Ngạo Thiên thu bàn tay về, lạnh lùng nói, Tuyết Anh Đào Lệ cảm giác phải mau sớm ly khai Long Ngạo Thiên. Huống Long Ngạo Thiên cũng không có cái gì giá trị. Hơn nữa Long Ngạo Thiên cho nàng một cái tát, nàng là sẽ không quên. Cuối cùng có một ngày, nàng muốn Long Ngạo Thiên quỳ trên mặt đất cho hắn sám hối. Mộ Dung huynh, ngươi tại sao không có theo ngươi ra ra a? Phải biết rằng di tích này nhưng là rất nguy hiểm, nói không chừng không phải cẩn thận liền chết. Mạnh Huyền không nghĩ tới vô ý bên trong, cư nhiên gặp được Mộ Dung Thiên, hơn nữa còn là ở Vẫn Tiên Đất, ở chỗ sâu trong. Người này còn thật không sợ chết, dám một mình tới nơi này. Mộ Dung Thiên nhướng mày, sau đó lộ ra có chút giả tạo nụ cười nói ra. Nguyên lai là Mạnh Huyền huynh a, không nghĩ tới ở chỗ này chúng ta cũng có thể gặp nhau. Thật đúng là có duyên a. Không biết Mộ Dung huynh đi đến phương nào, vừa lúc ta hiện tại vô sự, theo Mộ Dung huynh xông vào một lần cũng tốt. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, Mộ Dung Thiên chân mày nhíu càng thêm ngoan. Hắn đạt được một cái đại cơ duyên tin tức, hiện tại cũng không muốn có người đi theo hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không một người ở chỗ này. Hay là thôi đi, ta tu vi so với không hơn nhị vị, sợ rằng sẽ kéo nhị vị chân sau. Mộ Dung Thiên tìm một cái lý do cự tuyệt nói, ngươi người này có ý tứ, dám cự tuyệt ca ca ta, chẳng lẽ là chướng mắt chúng ta? Niếp Niếp không cam lòng nói rằng, Mộ Dung cả kinh, nhanh lên ra giải thích rõ. Hắn có thể thấy được quá Niếp Niếp thần uy, cũng không dám đắc tội cùng nàng, nếu không bị một cái tát đập chết, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngoặc kép, tương đương nhị vị hiểu lầm, ta không có ý tứ này, chẳng qua là ta tu vi quá yếu, e sợ cho kéo nhị vị chân sau. Niếp Niếp còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Mạnh Huyền tự tay ngăn lại. Nếu Mộ Dung huynh không nghĩ rằng chúng ta theo, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu. Chúng ta đây xin từ biệt a. Mạnh Huyền duỗi nắm tay Niếp Niếp, xoay người ly khai. Chứng kiến Mạnh Huyền ly khai, Mộ Dung Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó như không có chuyện gì xảy ra hướng về một cái phương hướng đi tới. Đang đi ra rất xa sau đó, thật nhanh về phía trước bỏ chạy. Người này chạy nhanh như vậy, chắc là chiếm được cơ duyên gì a. Niếp Niếp nhìn nhanh chóng bỏ chạy Mộ Dung Thiên nói rằng. Đúng vậy, Mạnh Huyền lôi kéo Niếp Niếp sau khi rời khỏi, lại đã trở về, sau đó giấu ở Mộ Dung Thiên phía sau, vẫn luôn theo Mộ Dung Thiên. Khẳng định là, hắn không nghĩ rằng chúng ta cùng. Tốt dạ tốt, lấy, chắc cũng là sợ chúng ta đoạt cơ duyên của hắn. Đi, theo sau, ta muốn nhìn là cơ duyên gì, làm cho Mộ Dung Thiên bất chấp nguy hiểm, một thân một mình đi tới nơi này. Mạnh Huyền nói một tiếng, đi theo Mộ Dung Thiên, Niếp Niếp cũng đi theo. Tuy là bọn họ chưa chắc để ý cơ duyên gì, bất quá huynh muội bọn họ lòng hiếu kỳ tương đối trọng, rất muốn mau chân đến xem. Rất mau cùng lấy Mộ Dung Thiên, bọn họ đi tới một tòa cao sơn phía trước. Cao sơn to lớn không gì sánh được, cắm thẳng vào vân tiêu. Bất quá ngọn núi lớn này bên ngoài có một tầng cấm chế. Chỉ thấy Mộ Dung Thiên đánh giá chung quanh một cái, sau đó lấy ra một cái ngọc phiến. Xuất ra ngọc phiến sau đó, Mộ Dung Thiên hướng về cấm chế đi tới. Cấm chế đối với Mộ Dung Thiên không có chút nào ngăn cản. Mộ Dung Thiên buông lỏng đi vào, hắn chắc là đạt được cái kia ngọc phiến mới tìm tới nơi này a. Đi, chúng ta cũng đi vào. Mạnh Huyền Lôi kéo Niếp Niếp tay, cùng Mộ Dung Thiên nhất dạng, không có xúc động bất kỳ cấm chế, đi thẳng vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.